Chương 246, các phe chiến trường. Ban đêm, Senju mò nẹt rất quá đáng tại phong ảnh trong phòng làm việc thân thiết ra nùi hỏi mình hải tử. Ân, là con gái, không biết tại sao, mặc dù trúng thầu, nhưng giống như mỉ cổ tỏ, đều là cái khả ái nữ nhi. Nói cho đúng là tệ ạ gì sắp Giáng sinh, đương nhiên, ủy lạo nữ nhi quá trình như cũ rất nhiệt huyết sôi trào. Đến đây xa nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ chiến đấu đầu hổ đuôi rắn kết thúc. Không có gấp rời đi chiến trường. Mắt nhìn mình nữ nhân muốn chuyển dạ, xa nhẫn thôn còn có nhiều như vậy sự tình cần xử lý, ở bên cạnh bồi bồi nàng là nam nhân hẳn làm sự tình. Mà còn sẻn rủ mò nẹt cũng không lo lắng những chiến trường khác sẽ xảy ra vấn đề. Chính tại sẻn rủ mò nẹt tại xa nhẫn thôn hưởng thụ sinh hoạt thời điểm, cô nộ hạ những chiến trường khác cũng rối rít nở hoa làm. Phải cho chứng chứng báo thù đệ tứ ra cả quên chính mình thù giết cha ồ ạt tấn công cổ nổ hạ. Lần này bốn nhà âm thầm liên hiệp niềm tin của hắn tràn đầy. Một mặt là vì chứng minh chính mình so với hắn cha mạnh, một mặt khác là củng cố thân là giới cả quyền uy, đệ tứ giới cả vị trí là từ cha hắn trong tay thừa kế tới, nhắc tới có chút xấu hổ, loại này thừa kế nghiệp cha thượng vị người trung quy sẽ nóng nảy đi chứng minh một ít gì đó. Thì như hắn cái này giới cả vị trí danh xứng với thực xuất lĩnh đại quân áp cảnh, đã được đến tin tức sẻn rủ mò nẹt đi phương hướng là xa nhẫn thôn. Bốn lôi tử dự định mở ra quyền cước trực tiếp đánh tan cổ nổ hạ liên quân. Nhưng vừa vặn giao thủ hắn liền phát hiện có cái gì không đúng. Trước mắt quân địch phối hợp có thứ tự, giữa hai bên một cái ánh mắt liền biết đồng bạn cần phải làm gì, lẫn nhau trình độ ăn ý có thể so với hắn và kỳ nở bẻ ẹ. Mỗi cái tiểu đội thang lần công kích quăng ra nhẫn thuật, hàng trước gã kỳ mỉ trịa nhất tộc gắt gao kháng trụ đợt thứ nhất tổn thương, phía sau xê vị bổ sung phát ra. Vẹn vẹn đợt thứ nhất công kích bọn họ liền tổn thất hơn ngàn danh nhẫn giả, mà xem xét lại cổ nổ hạ bất quá kẻ hèn 2-300. Nhất là kia sách đoạn đao tung hoành chiến trường thân ảnh mỗi một lần ra tay tất mang đi bọn họ vân ẩn thôn nhẫn giả cánh mạng. Hạ tạc xạ củ mò được gọi là cổ nổ hạ xạ củ mò nam nhân tiếp tục như vậy không được đệ tứ giới cả tức giận bên dưới trực tiếp sách chính mình hợp tác xông lên thể muốn ngăn cản cái kia vĩ đại nam nhân. Bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý tại hổ cả thế giới như cũ dùng thích hợp. Tới lao đệ xem lên trước mặt hai bóng người, xạ cụ mò chậm rãi vốn éo một cái cổ. Vân ẩn thôn AB tổ hợp hắn chính là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nguyên bản đây là từ sơ đại giặc cả liền lưu truyền tới nay quy củ, nhưng bởi vì tam đại giặc cả thực lực quá mạnh, hắn B theo không kịp tốc độ của hắn, coi như phối hợp cũng chỉ có thể sử dụng vi thu biến hóa, có thế người kia lực ý chí quá yếu. Vi thú biến hóa sẽ mất đi lý trí. Cho nên ba lôi tử là đơn độc tác chiến. Có thế đến thế hệ này vân ẩn thôn AB tổ hợp lần hai cao hứng, đệ tứ ZKB rất cường thế, thiên phú và thực lực đều không yếu, có thể để cho A nhiệt đao hoàn mỹ cắm vào kỳ NBEB, cho nên cái này hai anh em so với bình thường nhẫn giả mà nói chính là ác ngộng. Có thế hạ tạc xạ cụ mỏ tất cả lớn nhỏ chiến dịch trải qua rất nhiều lần. Vô luận là kinh nghiệm chiến trường vẫn là chiến đấu trực giác đã đạt tới đỉnh phong. Cộng thêm tiên thuật biến hóa đao thuật, thực lực của hắn thuộc về cả cấp đỉnh phong thậm chí tại tiên nhân hình thức đem đao thuật hoàn toàn phát huy được nói có thể tiến vào siêu ảnh thực lực như thế. Hắn không chút nào sợ cái gọi là AB tổ hợp, người đệ tứ giới cả B coi như mạnh hơn nữa, cũng cường bất quá ta trong tay đao lôi độn trả cờ dạ hình thức không nói hai lời, đệ tứ giới cả trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Sấm chớp rền vang bên dưới hắn thân hình bất mãn trả cờ dạ, táo bạ bắp, thịt nô lên. BB khẽ quát một tiếng, đệ tứ giới cả cho mình hợp tác một cái ánh mắt. Ký nở bê gật đầu một cái. Lôi độn tuyệt như lôi lê nhiệt đao siêu siêu hai bóng người biến mất, tổ hợp thể thuật thi triển vô số lần hai người ôm cánh tay đánh út về phía hạ tạc xạ cù mò. Dựa vào chiêu thức này, bọn họ đã từng vặn xuống vô số người đầu. Chỉ là bọn hắn vân ẩn thôn lấy nhanh lấy sưng. Có thế hạ tạc xạ củ mỏ đao nhanh hơn tiên nhân hình thức trong nháy mắt khởi động, nhẹ nhàng vung động đoạn đao trong tay, hai phát đao khí trong nháy mắt xung kích ra. Võ công cao hơn nữa cũng sợ giao bầu. Kia khiến người sợ hãi tuyệt ngưu lôi lê nhiệt đao còn không đợi công kích đến liền cưỡng ép bị giải trừ. Hán đao tại nhận giới lưu lại vô số truyền thuyết, đến tận bây giờ có thể dựa vào thân thể đón đỡ ít lại càng ít. Đệ tứ giới ca không dám đánh cuộc. Kéo ra trận thế lần hai tìm cơ hội. Binh đối binh tướng đối tướng, đôi phe nhân mã triển khai cực chiến. Cổ nộ hạ nhẫn giả trên dưới một lòng, là trong lòng bọn họ tín ngưỡng mà chiến, quyết không thối lui trừ lôi quốc chiến trường, Hỏa quốc đường ven biển cũng hàng lâm vị khách không mời, lời thề son sắt muốn tại lần thứ ba nhận giới đại chiến mưu cầu lợi ích ba nước cử binh tấn công. Nhưng hắn mang người mới vừa lên bờ liền bị trước đây mai phục tốt Hy ủ gạ cùng ủ trì hạ đánh trở tay không kịp. Senju mò nẹt dưới là chết mệnh lệnh, đường ven biển tuyệt không có thể xảy tay hai thống nhất thuộc gia tộc bỏ xuống với nhau ân oán nên chiến, đều là nhất tộc vinh dự cùng khổ nổ hạ an toàn. Bọn họ phấn đấu quên mình vụ ẩn thôn lâm vào khổ chiến phủ gạ cù mặc dù biến tính, nhưng thực lực vẫn là rất không sai, làm chứng kiến chính mình từng cái nam sủng chết ở trước người lúc sao tốt sau khi, hắn cặp mắt chảy ra một nhóm huyết lệ, từ lên làm ủ chỉ hạ tộc trưởng, phủ gạ cù đối với đại hán vạm vỡ nhu cầu. Càng chăn đầy, có thế trơ mắt nhìn mình nam người gục xuống, loại kia kích thích tưởng thật không cách nào nhịn được. Tam câu ngọc vỡ vụn. Tân sinh mản dệ kỳ ủ khiến giận dữ phủ gạ cụ thực lực tăng vọt mới sinh nửa thành quen thuộc sở xạ nổ năng hồ thấu loại bỏ ma ra vọt thẳng đi lên. Chiến đấu, vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. So sánh vân ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn điên cuồng tấn công, thổ quốc biên cảnh bầu không khí lại rất mập mờ. Gián đệ cùng dị dị dạ cùng với mì nạ tổ ban vây ở trong đại doanh chính quan sát bản đồ. Sau một hồi lâu, đầu óc rõ ràng mì nạ tổ ở trên bản đồ tiêu định một cái vị trí. Cắn nạ bì cầu canh 3. Cầu phiếu hàng tháng nha.